quan hệ nuôi dưỡng, chương 37, phai nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, phai nhạt biết mình rất muốn chính là cái gì, nhưng cũng không có nghĩa muốn liền có thể được. Tuy rằng Giang Hoài Xương thái độ đối với mình không biết so với lúc đầu thì tốt hơn bao nhiêu lần, Hứa Đan Lạc nhưng vẫn cứ không cách nào thỏa mãn với hiện tại nhìn như nhẹ nhàng êm dịu. Đặc biệt là những lúc gặp phải Giang Hoài Xương đêm không về. Giang tiểu thư cà phê, Tề Tử Vũ gõ gõ cửa phòng làm việc bưng hai ly cà phê đi vào. Trong đó một chén được đặt nhẹ nhàng ở trong tay Giang Hoài Xương, mà một chén khác thì có chút mạnh tay đặt ở trước mặt Thang Biên Tâm, tuy rằng không tung nước ra, nhưng là cũng phát sinh một tiếng vang không lớn không nhỏ. Thang Biên Tâm từ trước đến giờ không cùng Tề Tử Vũ tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này càng là trên mặt mang theo nụ cười bưng cà phê lên uống một hớp nhỏ, mở miệng khích lệ nói. Cà phê mùi vị rất ngon, xem ra Tề thư ký tay nghề pha cà phê cũng khá. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì ngươi uống cái ly kia, vốn là ly cà phê của ta. Giang Hoài Xương cau mày để cái ly trong tay xuống. Nếu như lần sau Tề thư ký muốn mời Thang tiểu thư uống cà phê, phiền xin nhớ kỹ vị trí đặt cái ly. Nếu như có thể, giúp ta một lần nữa pha một ly cảm tạ. Tề Tử Vũ đầu tiên là nhìn hai cái ly giống như đúc sửng sốt một chút, tiếp theo nhanh chóng nhận ly cà phê trên tay Giang Hoài Xương, trước khi đi còn không quên mạnh mẽ trừng Thang Biên Tâm một chút. Người đối với cấp dưới rất dung túng, Thang Biên Tâm từng miếng uống cà phê căn bản thuộc về Giang Hoài Xương, còn không quên trêu ghẹo chủ nhân cũ của ly cà phê một chút. Nàng chỉ có đối xử với ngươi mới sẽ như vậy, bình thường vẫn là một thư ký tốt. Giang Hoài Xương biết Tề Tử Vũ đối với việc đúng chuẩn mực này từ trước đến giờ nắm giữ rất tốt không sai, liền những động tác nhỏ này cũng không đáng để nhọc lòng sửa lại. Có điều, ngươi cùng nàng đến cùng có thâm cừu đại hận gì, vừa nãy cái ly kia không chỉ là cà phê hòa tan, hơn nữa chỉ bỏ một nửa gói cũng chưa hết gói cà phê, một chút vị cà phê đều không có. Từ khi hơn một tháng trước một lần nào đó cùng đi ra ngoài ăn cơm, Giang Hoài Xương liền phát hiện hai người này lén lút có chút không đúng, hiện tại ngược lại rất tốt, ở ngay trước mặt mình đều bày hết ra ở bề ngoài. Không có, Thang Biên Tâm duy trì tư thái tao nhã uống cà phê, nhưng chột dạ chỉ nhìn chằm chằm ly cà phê nhìn. Thật không, Giang Hoài Xương nở nụ cười, đúng là so với vẻ mặt thường ngày lãnh đạm càng nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Người cô quạnh cùng người cô quạnh, nhưng ta không hy vọng ngươi đem những người không liên quan không thuộc về cái vòng tròn này kéo người khác vào. Ta không có, Thang Biên Tâm vội vã mở miệng giải thích, nhưng bởi vì Tề Tử Vũ gõ cửa đi vào đưa cà phê, mà đem lời vốn muốn thốt ra nuốt trở vào. Cũng chính là thời điểm sơ hở này, làm cho nàng bình tĩnh lại, giống như là Tề Ngạn nói như vậy, nếu như quá nhiều chính là biểu hiện ra bản thân lưu ý, chính là thua. Giang Hoài Xương nhận lấy cà phê, ra hiệu Tề Tử Vũ có thể đi ra ngoài. Ngay lúc Tề Tử Vũ đi ra văn phòng, đang muốn đóng cửa, nghe được giọng nói Thang Biên Tâm ở trong phòng lần thứ hai vang lên. Nói đến, nguyên lai ngươi cũng biết ta cô đơn sao, như vậy tối hôm nay có muốn tới chỗ của ta hay không? Tề Tử Vũ đem cửa nắm chặt, đóng cửa lại, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quặn mặt lại, âm thanh giày cao gót thùng thùng xuyên qua khu làm việc, để mọi người không khỏi suy đoán tính tình tốt như Tề thư ký có phải là bị ông chủ giáo huấn, làm sao hỏa khí lớn như vậy. Tối hôm nay, Giang Hoài Xương uống ly cà phê ngon mới vừa pha, hơi có do dự. Đúng đấy, tính ra lần trước đi cái kia với ta. Ở riêng, hẳn là chuyện hai tháng trước đi, chúng ta thật giống rất lâu không chung một chỗ riêng tư. Thang Biên Tâm lấy lại bình tĩnh, thật vất vả nói đến mục đích chủ yếu. Các nàng như vậy đến cùng xem như là chung một chỗ, hay là tính toán ly khai a? Giang Hoài Xương chần chờ không có mở miệng. Không biết Hứa Đan Lạc gần đây là làm sao, lần trước sau khi ở cùng Thang Biên Tâm qua cái đêm kia trở về liền đối mặt với tiểu cầu bị vứt bỏ, chừng mấy ngày mới bám lại. Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh, nếu không chúng ta cùng đứa trẻ kia ở nhà ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Sau đó buổi tối ngươi lại đi cái với ta. Chấm, thấy Giang Hoài Xương không phản ứng gì, Thang Biên Tâm nói tiếp. Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh sao? Chẳng trách đứa bé kia tối ngày hôm qua quấn quýt lấy mình hỏi gần đây tối muốn ăn cái gì. Lần sau đi, hôm nay phải về nhà ăn cơm. Giang Hoài Xương từng chữ từng câu nói ra lời từ chối. Đem sự tình liền lên suy nghĩ một chút, không khó biết ngày hôm nay nếu như không trở về nhà ăn cơm tối, đứa bé kia nhất định lại sẽ trở nên vô cùng ai oán đi. Mặc dù mình không phải một người bởi vì thái độ của người khác mà ủy khuất mình đi nhân nhượng người, nhưng đem hai so sánh bên dưới, chính mình vẫn tương đối hy vọng có thể trở về nhà cùng Hứa Đan Lạc qua đêm Giáng sinh. Phỏng chừng đứa bé kia đã chuẩn bị gì đó đi, Giang Hoài Xương lúc này trong lòng lại có mấy phần mơ hồ chờ mong. tốt lắm, lần sau đi. Thang Biên Tâm không phải không thất vọng, chỉ là so với trước kia, đúng là có thêm một phần hờ hững. Lẽ nào thật sự chính là rất lâu không ở cùng nhau, từ từ phai nhạt sao? Nghĩ đến đây, Thang Biên Tâm nhìn về phía Giang Hoài Sương, ánh mắt liền có chút cân nhắc. Đến tột cùng là nàng phai nhạt hay là chúng ta đều phai nhạt? Thang Biên Tâm đi ra ngoài văn phòng, vậy ánh mắt có chút cô đơn tất nhiên là rơi vào trong mắt người có tâm. Mấy người yêu thương tôn lên một số người khác vui thích. Tề Tử Vũ tự nhận mình tả cũng không liên quan tới dáng người, lúc này thấy Thang Biên Tâm dáng kia chịu nhiều đả kích nhỏ, trong lòng tức giận nhưng không biết tại sao bị lắng xuống rất nhiều, còn quỷ thần xui khiến theo sát phía sau Thang Biên Tâm ra khỏi khu làm việc. Thang Biên Tâm đi ngang qua thang máy thì thoáng dừng lại một chút nhưng cuối cùng tiếp tục đi về phía trước, mở ra một mặt trên cửa có chữ đánh dấu. Lối đi an toàn. Tề Tử Vũ mắt thấy Thang Biên Tâm không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, trong lòng có chút buồn bực. Đây chính là tầng 15, nàng không phải muốn đi cầu thang tiếp tục đi đi. Nghĩ đến vừa nãy Thang Biên Tâm sắc mặt khác thường, cũng không biết sếp nói với nàng cái gì đó, có điều nhìn dáng dấp thật giống là lời mời buổi tối bị cự tuyệt đây. Tề Tử Vũ không khỏi có chút oán giận ca ca mình, không có chuyện gì đi dính líu tình cảm của người khác làm cái gì. Lần này hay rồi, tuy nói hai người không có ly khai, nhưng là mắt thấy Thang Biên Tâm càng lún càng sâu, bên kia Giang Hoài Sương đúng là càng ngày càng lãnh đạm. Oán thầm theo đi xuống cầu thang, Tề Tử Vũ quên, chính mình như bây giờ làm sao không phải cũng là dính líu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống hơn một tầng, Tề Tử Vũ mới phát hiện có chỗ nào không đúng, trong hành lang trống trải tựa hồ chỉ có tiếng bước chân của một mình mà thôi. Tề Tử Vũ trên người phát lạnh, lập tức liền dừng lại bước chân, liền toàn bộ hành lang đều yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của Minh bắt đầu trở nên hổn hển. Mặc dù là lúc xế chiều thế nhưng trong hành lang cửa sổ thấu quang không quá tốt, lúc này cảm giác đã là tối tăm. Thật thần quái, thật quỷ gì, Tề Tử Vũ giật cả mình, trong lòng trở nên kinh hoàng, lại không có tâm tư suy nghĩ sự tình của Thang Biên Tâm, cố gắng chạy lên lầu. Nguyên bản hành lang là yên tĩnh, lại vang vọng lên âm thanh trầm trọng mạnh mẽ liên tục của giày cao gót, để Tề Tử Vũ càng là hoảng hốt không ngớt. Làm sao, làm chuyện trái lương tâm bị quỷ truy a, ngay ở Tề Tử Vũ còn có một hai bước liền có thể trở lại tầng 15 thì, liền nghe được một câu nói như vậy, có chút thanh âm u oán, kèm theo hiệu ứng tiếng vọng như có như không, suýt chút nữa dọa nàng ba hồn bảy vía chạy mất. Cả kinh này, dưới chân liền mềm nhũn một chút, vội vàng đưa tay nắm lấy tay vịn, lại được một vật thể ấm áp trước một bước nắm chặt. A mắt thấy từ tầng 15 hướng cầu thang đi lên lầu duỗi ra một cái tay nắm lấy mình, Tề Tử Vũ này xem như là thật bị dọa mất ba hồn bảy vía, thêm vào mình bởi vì chấn kinh mà đỉnh cấp âm thanh vượt bật càng là thêm mấy phần khủng bố. Là ta Thang Biên Tâm, không nên la. Đứng tầng 15 hướng lên trên hai bậc thang, nơi Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ liều mạng muốn phất tay của mình ra, dẫn đến cả người đều loạn choạng mà muốn đi xuống, cũng không dọa tâm tư còn lại của nàng. Trên thực tế, mình vừa bắt đầu cũng không phải dọa tâm tư của nàng, thật giống là nàng vẫn tự dọa mình đi, gan thật nhỏ. Là ngươi, nhìn người cầm lấy tay của mình từ bên cạnh đi vòng xuống, Tề Tử Vũ lập tức đem nguyên bản sợ sệt chuyển thành tức giận. Ngươi là cố ý, ngươi cái này là nữ nhân mưu mô. Ta không có. Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ đã đứng vững, đã khôi phục dáng dấp ngày xưa, liền buông tay giữ lấy Tề Tử Vũ ra. Hơn nữa tại sao ngươi lại theo ta? Chấm, chính là bởi vì phát hiện Tề Tử Vũ lén lén lút lút theo ở phía sau, mình mới đặc biệt đi vòng lại đây. Ai theo ngươi? Tề Tử Vũ xoa xoa tay trái bị nắm đến có chút đau. Thang Biên Tâm liếc mắt nhìn Tề Tử Vũ rõ ràng đang nói dối, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi đi đâu? Đi thang máy. Thang Biên Tâm đưa tay đẩy cửa, cho là mình ngốc sao, từ tầng 15 tiếp tục đi. Chờ đã, Tề Tử Vũ tiến lên hai bước đem cái khe mới khép lại một lần nữa bị mở ra. Thang Biên Tâm cũng không kiên trì, chỉ là chậm rãi xoay người nhìn về phía Tề Tử Vũ. Có chuyện liền nói, vừa nãy Giang tiểu thư có phải là từ chối cùng ngươi ở chung qua đêm Giáng sinh? Tề Tử Vũ ngữ khí rõ ràng mang theo kích động nhưng là nói ra sau đó mới phát hiện chính mình gay gắt chút. Đúng thế thì sao, làm sao bây giờ làm thư ký liền mọi loại sự tình đều muốn hỏi đến sao? Thang Biên Tâm không biết mình làm sao có thể tính khí tốt như vậy đáp lại, theo như tính cách của mình sớm đã đẩy cửa mà đi, bỏ lại cái bát quái nữ nhân này mới đúng. Trước đây đã nói, nếu như ngươi vẫn nghe ca ca ta, không chịu buông tay đối với Giang tiểu thư, hối hận nhất định là chính ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tử Vũ làm thư ký Giang Hoài Xương kiêm luôn xử lý nhiều sự việc cá nhân, tất nhiên là biết Giang Hoài Xương cùng Thang Biên Tâm mấy tháng này quan hệ nhạt nhòa tới cực điểm, thực sự là không hiểu Thang Biên Tâm nữ nhân này tại sao đến bây giờ cũng không muốn buông tay. Không chịu nổi Thang Biên Tâm một bộ đức hạnh quyết chí tiến lên thà chết cũng phải chết ở bên người Giang Hoài Xương. Thang Biên Tâm có chút buồn cười mà nhìn Tề Tử Vũ tức giận. Nếu như bị ông chủ ngươi biết, ngươi trong thời gian làm việc chia rẽ nhân duyên của nàng, không biết nàng có thể xào cá mực ngươi hay không đây? Giang tiểu thư không biết, Tề Tử Vũ vô tình trả lời, Thang Biên Tâm cái nữ nhân đần độn này, lẽ nào không nhìn ra ở trong lòng Giang Hoài Xương, căn bản không có bao nhiêu vị trí dành cho nàng sao? Vậy thì thật là cảm tạ Tề thư ký chỉ điểm, không có chuyện gì ta đi trước. Thang Biên Tâm hơi cười, liền chuẩn bị rời đi. Kỳ thực chính mình làm sao không biết chứ, Giang Hoài Xương cùng mình qua lại, là xây dựng quan hệ dựa trên hai người đều rất cô đơn, chia lìa là bởi vì mất hứng, nhưng càng nhiều khả năng thật là bởi vì cô đơn đã biến mất. Nàng cùng Giang Hoài Xương trong lúc đó, mất hứng ngược lại cũng không thể nói được chính mình cô đơn vẫn cứ thâm căn cố đế. Ăn sâu trong lòng, tồn tại cô đơn như vậy biến mất, bắt đầu phải là sự cô đơn của Giang Hoài Xương biến mất mới đúng. Chuyện đến nước này, hay là thật không có cái gì cần phải kiên trì đi. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười, trong lòng trái lại có chút bất an, không phải bị kích thích trở nên bự hơn, không bình thường đi. Người rất yêu thích nàng sao? Giang tiểu thư đối với ái tình là sẽ không trả giá chân tâm. Bỏ ra thật lòng, người hay là đi yêu thích những người khác đi. Người ngốc nghếch như thế, treo cổ trên một cái cây là không đúng. Thang Biên Tâm nguyên bản muốn rời khỏi, nghe được Tề Tử Vũ nói, nhưng bát quái hứng thú đến. Người biết nàng vì sao lại như vậy? Không biết, ý thức được tự mình nói lỡ miệng Tề Tử Vũ vội vàng phủ định. Chỉ là tính trẻ con phản ứng như vậy thì như thế nào giấu giếm được Thang Biên Tâm đây? Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Xương đúng là cái hiếm có bạn hiền, nếu như có thể hiểu thêm một ít cuộc sống Giang Hoài Xương hoặc là chuyện lúc trước các nàng lại có thể tiếp tục cùng nhau đi, không cần tách ra tất nhiên là kết cục tốt nhất. Không biết cũng không liên quan, Thang Biên Tâm cười đến càng quyến rũ. Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh, nếu như ta một mình trả qua, rất khó tránh khỏi liền muốn nghĩ tới Giang Hoài Xương, càng muốn nàng, ta sẽ càng thích nàng, càng không bỏ nàng xuống được. Người nói, cái này phải làm sao cho phải. Ngươi, Tề Tử Vũ không nghĩ tới Thang Biên Tâm sẽ ở ngay trước mặt chính mình, nói rõ quý mến chi tâm đối với Giang Hoài Xương, nhất thời trên mặt lại có chút sắc đỏ hiện ra. Ngươi muốn làm sao làm, nếu như hôm nay có người theo bồi ta cơm tối, đi dạo phố, làm một số chuyện đại khái ta liền không có thời gian để nghĩ tới Giang Hoài Xương đi. Không biết Tề thư ký buổi tối có hẹn sao, Thang Biên Tâm nói, nhưng là cười híp mắt nhìn Tề Tử Vũ, rất giống một con sói đuôi ta khoác da dê. Dưới ánh mắt Tề Tử Vũ này là con dê đôi nhỏ khoác da sói như vậy thì có chút không chịu được nữa. Ta muốn gọi điện thoại về nhà, nếu như không có chuyện gì đặc biệt gì, có thể suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lời nói còn có mấy phần kiên cường, nhưng kết cục là dê đuôi nhỏ bị sói đuôi to dao động lừa, nhưng là không thể tránh khỏi. Mà trong phòng làm việc Giang Hoài Xương, nhìn đã sắp reo lên 4 giờ, gửi cho Hứa Đan Lạc một cái tin nhắn. Chờ chút tan học ta đi đón ngươi. Giang Hoài Xương nghĩ mình như thế nào cùng với tiểu loli cùng qua đêm Giáng sinh đây, làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này thư ký cừu nhỏ của mình đã ở trong thang bộ bị sói đuôi to lừa. Cách chương.